Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 757, cố nhân dồn dập hiện. Thần Châu Đại Lục, Lý Mục xuất hiện trên Thái Bạch Sơn thời điểm, trong lòng không khỏi cảm khái vô hạn. Ở đây, là hắn đã từng khởi bước địa phương, cũng là hắn phát tài địa phương. Địa cầu trên có một cái Thái Bạch Sơn, Thần Châu Đại Lục cũng có. Lý Mục từ địa cầu trên Thái Bạch Sơn đi tới Thần Châu Đại Lục Thái Bạch Sơn, này không thể không nói là liên quan với vận mệnh một loại thần bí liên hệ. Ngày xưa Thái Bạch huyện thành, bây giờ đã biến thành Thái Bạch thành lớn, từng tòa nguy nga mỹ lệ kiến trúc. Từ ngày xưa huyện thành khu vực bên trong, theo thế núi xây dựng hạ xuống, bao trùm chu vi mấy trăm dặm, ngày xưa vùng ngoại thành hoang dã, bây giờ trở thành phong cảnh xinh đẹp khu cư ngụ, linh khí dâng trào, khác nào tiên cảnh. Khoảng cách Lý Mục ly khai Thần Châu Đại Lục thế giới cũng bất quá là mới thời gian mấy năm mà thôi, ở đây đã hoàn toàn biến dạng, trở thành võ đạo thánh địa. Bái kiến đại nhân, gặp qua Lý công tử, Hỗn Nguyên Tông tứ tử. Cũng chính là sau đó Lý Mục làm ra thổi kéo đàn hát tổ hợp bốn người. Gặp được Lý Mục, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cũng vô cùng tôn kính. Lúc trước Hỗn Nguyên Tông bị diệt, bốn người bọn họ như chó mất chủ, là Lý Mục chứa chấp bọn họ. Mà bây giờ, bọn họ ở Thần Châu Đại Lục bên trong thế giới đã là đỉnh trong thiên địa võ đạo thần thoại. Đồng thời Hỗn Nguyên Tông truyền thừa đạo thống, cũng phải lấy truyền bá ra. Lý Mục đối với bọn hắn có ân tái tạo, không cần đa lễ, này chút năm cũng đa tạ các ngươi, mới có thể đem Thái Bạch Thành phát triển đến hôm nay trình độ. Cực khổ rồi, năm xưa Lý Mục đối với bốn người này hơi một tí đánh chửi, bây giờ gặp lại nhưng là có loại khó che giấu cảm giác thân thiết. Tam đệ, Đao Khách Khưu Dẫn cũng đến. Ngày xưa chín đại thần tông một trong Quan Sơn Mục Tràng truyền nhân, lúc đó bực nào hăng hái, bây giờ đã trải qua thế sự tang thương, thanh lý môn hộ phía sau hắn, ngộ ra đao đạo chân ý, toàn bộ người không có lấy trước kia dạng, lộ hết ra sự sắc bén, lộ ra càng ngày càng thong dong cùng trầm ổn, mang trên mặt một loại sủng nhục bất kinh nhẹ như mây gió. Trên thực tế, Khưu Dẫn sớm thì đạt đến phá toái hư không trình độ, nhưng hắn vẫn luôn ở áp chế tu vi của chính mình, không để cho mình phi thăng, mà là muốn ở trạng thái như thế này bên dưới, rèn luyện đao pháp của chính mình cùng đao đạo. Mỗi người tu sĩ đều có mình chọn đường, mà không phi thăng, không phá toái hư không, chính là Khưu Dẫn vì là mình chọn đường. Nhị ca, Lý Mục cùng hắn chăm chú ôm ấp, nhớ năm đó, đèn đuốc hạ, nấu rượu luận võ, tam huynh đệ nghĩa kết kim lan, loại nào vui sướng thời gian a. Bây giờ, thời gian rời đời dễ, nhưng tình huynh đệ càng ngày càng thuần hậu, còn có Nhạc Sơn phái một ít lão nhân, cũng đều đi tới Thái Bạch Thành bên trong, cùng Lý Mục gặp lại. Lão ca ca, Lý Mục cùng Từ Thịnh ôm ấp, Từ Thịnh hai tay đã một lần nữa mọc ra, mấy năm qua hắn tu vi tinh thâm, tăng thêm không ít, bởi vậy một chút vẻ già nua đều không có. Lý đại nhân, Thái Bạch kiếm phái đương đại kiếm chủ Triệu Tuyết cũng nghe tin đến đây bái kiến. Bây giờ Thái Bạch Thành là Thần Châu Đại Lục võ đạo thánh địa, mà Thái Bạch kiếm phái ở vào Thái Bạch Sơn cảnh nội, phát triển cũng khá là thuận lợi, là đương thời có thể đếm được trên đầu ngón tay kiếm đạo tông môn. Ở giữa, khá là được Thái Bạch Thành nâng đỡ. Triệu Tuyết phía sau, theo Triệu Vũ, Triệu Linh hai huynh muội. Triệu Vũ đã từng lấy Lý Mục vì là truy đuổi đối tượng, này chút năm, hắn cũng đã sớm tới phi thăng cảnh giới, cũng như Khưu Dẫn một dạng, áp chế tự thân tu vi, rèn luyện kiếm đạo, đã đến kiếm thuật thông thần mức độ. Nhìn Lý Mục, Triệu Vũ trong mắt có ý chí chiến đấu dày đặc, mà nữ nhân dược sư Triệu Linh, ánh mắt bên trong tửu khá phức tạp hơn vẻ cảm khái. Nàng đối với Lý Mục, từ xem thường, đến giả chứa khuất phục, lại tới từ từ cảm thấy hứng thú, cuối cùng đến tình căn trồng sâu mà không tự biết, nhất sau đến phẫu sáng tỏ cõi lòng của chính mình, có thể nói là đã trải qua dài dòng cảm tình khúc chiết. Mà mấu chốt nhất đúng, như vậy cảm tình khúc chiết là nàng mong muốn đơn phương, từ đầu đến cuối, Lý Mục đều không biết, cũng không có đem quá nhiều sự chú ý ở lại trên người nàng. Vừa thấy Lý Mục say mê cả đời, vốn tưởng rằng theo Lý Mục rời đi, nàng sẽ từ từ bỏ xuống người đàn ông này, nhưng lúc này gặp lại, nam nhân phong thái như cũ, càng hơn năm xưa, trong lòng nàng như cũ bị nhấc lên tầng tầng gợn sóng, không thể tự kiềm chế. Có thể Triệu Linh trong lòng cũng vô cùng rõ ràng địa đạo. Người đàn ông này mãi mãi cũng không sẽ thuộc về mình, thậm chí liền cùng người khác chia sẻ tư cách đều không có. Chỉ là như vậy xa xa mà liếc mắt nhìn, cũng đã thỏa mãn đi. Nàng biết đây là một đoạn vô tật mà chấm dứt thầm mến. Hết sức đẹp đẽ bao nhiêu nữ sinh trong cuộc sống, khả năng đều sẽ có như vậy một đoạn cảm tình, dù cho là đợi đến chính mình sắp xuống lỗ lão hĩ, tóc bạc trắng, nhớ nổi thời điểm, cũng sẽ khóe miệng khẽ mỉm cười, tiếc nuối nhưng hà tất cầu. Triệu cô nương, đã lâu. Lý Mục hướng về Triệu Linh gật đầu. Triệu Linh trên mặt lộ ra từ trong thâm tâm mỉm cười, nói, đã lâu. Nhìn Lý Mục trên mặt khác nào ánh sáng mặt trời giống như nụ cười ấm áp. Trong nội tâm nàng cuối cùng một chỗ tiếc nuối, phảng phất một hồi tựu tan thành mây khói, triệt để buông xuống chút tình cảm này, nên đi tìm chân chính thuộc về cuộc sống của mình. Đại nhân, ngài rốt cục đã trở về. Ô ô ô, một bóng người từ bên ngoài xông tới, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Đã là lão lệ tung hoành, khóc không thành tiếng, là Phùng Nguyên Tinh. Lý Mục nhìn hắn, trong lòng vô cùng cảm khái, tự mình đưa hắn đỡ lên. Lúc trước, hắn mạo danh thay thế trở thành chi huyện, từng cùng trong huyện số đại cao tầng người nắm quyền tranh đấu. Cái này Phùng Nguyên Tinh, bị tình thế ép buộc, không thể không đầu dựa vào chính mình, cũng coi như là đầu cơ. Nhưng sau đó nhưng cũng coi như là dốc hết tâm huyết địa phụ tá Lý Mục. Ai có thể nghĩ tới, lúc trước cái kia nho nhỏ văn lại, bây giờ đã là thần châu đại lục bên trong thế giới. Tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật đây, tuy rằng thiên phú có hạn, tu vi cũng không cao, nhưng thân phận địa vị siêu nhiên, cũng là nhất ngôn cửu đỉnh nhân vật nổi tiếng. Tất cả những thứ này đều là Lý Mục mang cho hắn. Đến rồi bây giờ, hắn đối với Lý Mục cảm tình cũng là chân thành, như lão bộc gặp được chủ nhân một dạng, cực kỳ cảm khái, không ngừng rơi lệ. Tiếp đó, Mã Quân Võ, Chân Mãnh đám người trước sau đều tới. Ngày xưa huyện thành nhỏ thành viên nòng cốt, bây giờ từng người đều có biến hóa. Mã Quân Võ tu luyện đến thánh giả cảnh, hai tay cũng đã mọc ra, cùng cung tiễn thuật bắn trên, khá có trình độ, là nổi danh kiếm thần. Mà Chân Mãnh nhưng là bây giờ Thái Bạch Thành trung sĩ tốt thống soái một trong. Không dựa vào thực lực, dựa vào là uy vọng. Này chút người, đều bởi vì Lý Mục mà thay đổi vận mệnh quỹ tích. Bây giờ, lại lần nữa cùng Lý Mục gặp lại, cũng đều là lã chã nước mắt hạ. Kích động vạn phần, Lý Mục từng cái thăm hỏi. Hoàng đế bệ hạ giá lâm, bên ngoài truyền tới một thật dài the thế giọng nói thái giám âm thanh. Nhưng rất nhanh đã bị đánh đoạn, một thân cút long hoàng bào hiện nay tần đế Tần Chính. Bước nhanh mà tới, phía sau hắn, theo 10 tên đế quốc cường giả, đều là khí độ bất phàm, không thiếu phá toái hư không bên trên tồn tại. Lý đại nhân, chấm rốt cục lại nhìn thấy ngươi. Năm xưa Tần Chính còn chỉ là một đứa bé, bây giờ rút đi ngây ngô, là ý khi phấn phát người thanh niên. Gặp được Lý Mục khá là kích động, trong ký ức của hắn, Lý Mục từ đến đều là một cái thần thoại truyền kỳ. Lúc trước, nếu không phải là bởi vì Lý Mục, bọn họ tỷ đệ hai cái người, khả năng đã sớm trong thành mộ bên trong xương khô, bị những hoàng tử khác giết chết. Sau đó hắn có thể đủ leo lên đế vị, hay là bởi vì Lý Mục hệ phái lực lượng chống đỡ nâng đỡ. Bây giờ, Thần Châu Đại Lục bên trên, Tây Tần Đế Quốc đã bắc đánh Bắc Tống, Nam Chinh Nam Sở, ngày xưa ba đại đế quốc thế ba chân vạc cục diện, không còn tồn tại nữa. Tần Quốc nhất chi độc tú, Tần Chính cũng thành công vì là thiên cổ nhất đế xu thế. Lý Mục cười gật gật đầu, Tần Chính khá có đế vương khí thế. Này chút năm thân là kẻ bề trên sát phạt dứt khoát bồi dưỡng ra được khí tức, đích thật là sẽ làm cho nhiều võ đạo cường giả cũng thay đổi sắc. Nhưng đối với Lý Mục tới nói, nhưng không đáng nhắc tới. Đừng nói là Thần Châu Đại Lục tinh cầu hoàng đế, coi như là toàn bộ anh tiên tinh khu bá chủ, ở Lý Mục trước mặt cũng bất quá như một hạt bụi, không đáng nhắc tới. Nhưng hắn loại này tùy ý thái độ, nhưng là để đi theo ở Tần Chính sau lưng hoàng gia thị vệ, cảm giác được vô cùng khó chịu, càn rỡ, trước mặt bệ hạ, dám như vậy thất lễ, Lý Mục còn không hợp chính y quan. Bái kiến bệ hạ, một vị xem ra chỉ có hơn 20 tuổi nhưng rõ ràng cho thấy 10 tên thị vệ đứng đầu người trẻ tuổi, sắc mặt kiêu căng ác liệt, lớn tiếng mà quát lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,